Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nằm vùng ma giới 300 năm đến chương 21, nằm vùng ma giới năm thứ 6. Ta vừa rời đi một chút, nàng liền vui vẻ trò chuyện với nam nhân khác, giờ lại còn giận ta sau. Giọng nói của Lan Đình Yểm quá đặc biệt, không thể nhầm lẫn, chỉ trong chớp mắt, cả người Đô Diêu Chi sởn gai ốc. Nàng giật mình quay ngoắt lại, liền thấy Lan Đình Yểm đứng ở đó, không gần không xa, ánh mắt dán chặt vào nàng, đồng thời cũng nhìn Văn Hoài Thanh. Làn gió nhẹ khẽ thổi tung mái tóc bạc của hắn. Gương mặt hắn trông bình thản, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm lại ẩn chứa sự dò xét. Đồ Diêu Chi suýt nữa thì thốt lên câu thoại kinh điển: "Chàng nghe ta giải thích." Nhưng suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, cuối cùng nàng kiềm chế không nói gì cả, bởi vì nàng thực sự không biết phải giải thích thế nào. Hơn nữa, Vân Hoài Thanh tuy là nam chính, nhưng Lan Đình Yếm mới thực sự là trùm cuối trong cuốn sách này. Nếu Lan Đình Yếm di ba tê chết Vân Hoài Thanh, cốt truyện chính có bị ảnh hưởng không? Nhiệm vụ của nàng có còn hoàn thành được không? Hay tệ hơn, nếu Lan Đình Yếm giết luôn cả nàng thì sao? Hàng loạt suy nghĩ rối ren nổ tung trong đầu. Nhưng Đô Diêu Chi buộc bản thân phải bình tĩnh lại. Nàng ngước mắt nhìn về phía Lan Đình Yếm, định mở miệng nói gì đó, nhưng Vân Hoài Thanh bên cạnh đã lên tiếng trước. Hắn bỗng nhiên hỏi: "Diêu Chi cô nương, vị này là..." Đô Diêu Chi chợt nhận ra rằng tình huống hiện tại không đáng sợ như nàng tưởng. Vân Hoài Thanh có lẽ biết đến sự tồn tại của Ma Tôn và cũng nhận ra người trước mặt chính là hắn. Nhưng ngược lại, Lan Đình Yếm lại hoàn toàn không biết Vân Hoài Thanh là ai, cũng chẳng rõ quan hệ giữa hai người họ. Vậy nên chỉ cần giả vờ như bọn họ vừa mới gặp nhau tại Phượng Hoàng Đài là được, còn chuyện sau này cứ để sau rồi tính. Nghĩ đến đây, Đô Diêu Chi liền lên tiếng: "Vân công tử, đây là Lan Lan." Vân Hoài Thanh chắp tay hành lễ: "Lan công tử." Đô Diêu Chi bước đến bên cạnh Lan Đình Yếm, mỉm cười nói: "Cảnh sắc Phượng Hoàng Đại rất đẹp, ta đến đây để ngắm cảnh." "Vân công tử cũng vậy." "Đúng thế." Vân Hoài Thanh không biết từ đâu lấy ra một chiếc quạt xếp, phe phẩy một cách phong lưu, bộ dáng nhẹ nhàng tự tại. Không ngờ lại gặp được người tu đạo ngay tại Lạc Đô. Duyên phận như vậy đương nhiên nên làm quen một chút. "Không biết Lan công tử và Diêu Chi cô nương sư thừa ở đâu? Nếu có cơ hội, ta cũng muốn đến bái phỏng." Lan Đình Yếm lạnh lùng đáp: "Không cần." Hắn nắm lấy tay Đô Diêu Chi, kéo nàng rời khỏi Phượng Hoàng Đài. Hai bóng người chợt biến mất. Nụ cười trên mặt Vân Hoài Thanh dần phai nhạt, cuối cùng trở nên nghiêm trọng. Hắn nhắm mắt lại, không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Diêu Chi là một cây thảo dược tu luyện thành tinh. Nàng từng ngây thơ, hồn nhiên, nhưng cũng vô cùng cẩn trọng. Sau khi lên tên giới tu luyện, nàng đã trưởng thành rất nhiều. Hắn biết nàng mạnh mẽ, dũng cảm. Cũng vì tin tưởng điều đó, hắn mới giao cho nàng nhiệm vụ nguy hiểm này. Và nàng đã không chút do dự mà nhận lời. Nhưng nghĩ kỹ lại, dù nàng có sẵn sàng đi chăng nữa thì cũng sẽ sợ hãi đúng không? 3 năm trước, nàng chỉ mới đạt kim đan kỳ. Ở ma giới đầy dãy hiểm nguy, ma vật hoành hành, nàng đã làm thế nào để sống sót? Ẩn mình giữa chốn ma giới chẳng khác gì đi trên lưỡi dao. Nàng đã trải qua những gì để có thể liên tục gửi tin tức về cho hắn? "Sẽ không lâu nữa đâu." Vân Hoài Thanh khẽ thì thầm. "Chẳng bao lâu nữa, hình phạt tư sẽ ra tay. Khi ma giới bị hủy diệt, Diêu Chi sẽ có thể trở về tiên giới." Lan Đình Yếm ấn Đô Diêu Chi xuống giường. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn chằm chằm vào nàng. Dù sắc mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng Đô Diêu Chi vẫn cảm nhận được một chút chột dạ. "Chàng làm đau tay." Đô Diêu Chi khẽ đẩy tay hắn đang đè lên vai mình. Lan Đình Yếm dừng lại 2 giây rồi buông tay. Đô Diêu Chi thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi: "Chàng đã lấy được đồ chưa?" Lan Đình Yếm hơi cúi đầu, đưa tay vào trong tay áo rồi lấy ra một nắm mảnh vỡ sao băng. Hắn đặt những mảnh vỡ màu đen ánh kim vào tay Đô Diêu Chi. Đô Diêu Chi sững người, linh khí từ những mảnh sao băng khẽ dao động, tỏa ra một hơi ấm dịu dàng. Những ngón tay trắng nõn của nàng khẽ khum lại, để mặc cho những mảnh sao băng nhỏ rơi xuống khỏi lòng bàn tay. Lan Đình Yếm lặng lẽ nhặt chúng lên rồi đặt lại vào tay nàng. Hốc mắt Đô Diêu Chi bỗng nhiên nóng lên. Trước đây cũng từng như thế này, lần đó ở Tinh Lam Thành, trên Ngọa Lam Sơn, Lan Đình Yếm đã bảo nàng nhặt sao băng. Khi ấy nàng hào hứng vô cùng, vui vẻ nhặt từng mảnh nhỏ. Sau này mỗi khi Lan Đình Yếm đi lấy đồ, hắn đều mang theo một ít sao băng cho nàng, không vì lý do gì cả. Nàng thích thì hắn mang cho nàng, chỉ đơn giản vậy thôi. Những lần trước, Đô Diêu Chi luôn vui vẻ nhận lấy, cất sao băng vào người hắn, nói vài câu trêu chọc. Nhưng lần này lại khác, nàng mím môi, nhìn Lan Đình Yếm nhỏ giọng hỏi: "Chàng thấy ta đứng cùng Vân công tử, có phải tức giận không?" Lan Đình Yếm hơi nghiêng đầu bình thản đáp: "Chi chi hy vọng ta tức giận sao?" Hắn đôi khi có một sự nhạy bén nằm ngoài dự đoán của Đô Diêu Chi, nhưng thái độ điềm tĩnh khi nói ra câu này chứng tỏ hắn thực sự không tức giận. Dù rằng lúc hắn kéo nàng với khách đi 3M từ Phượng Hoàng Đại rồi ấn nàng xuống giường, trong khoảnh khắc ấy hắn thật sự trông rất giống như đang tức giận. Đô Diêu Chi lắc đầu, nàng ngồi dậy cẩn thận cất những mảnh sao băng vào túi trữ vật của mình. Lan Đình Yếm chỉ lặng lẽ dõi theo từng động tác của nàng. Nhưng khi nàng thu dọn xong lại không có hành động tiếp theo. Nàng chỉ khẽ chỉnh lại ống tay áo, cúi đầu hỏi, giờ đồ đã lấy được, Kim Quỳnh Tiết cũng qua rồi, kế tiếp, có phải nên trở về ma giới không? Một xúc tua nâng cầm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Lan Đình Yếm trầm giọng nói, nàng đang giận, là một câu khẳng định. Đô Diêu Trì, bỗng nhiên Lan Đình Yếm cười, một nụ cười lạnh lùng. Hắn cúi xuống, những ngón tay băng giá vuốt ve ba gương mặt nàng, giọng nói khàn khàn thông thả cất lời, ta chỉ rời đi một lúc, nàng đã vui vẻ trò chuyện cùng nam nhân khác, giờ còn giận ta nữa sao? Đô Diêu Trì ngây người, giọng điệu này sao nghe quen tai thế nhỉ? Hình như là một câu thoại nào đó trong thoại bản thì phải. Hắn rút cuộc học mấy thứ này ở đâu vậy? Ngón tay lướt nhẹ chuyển thành đôi tay siết chặt, hơi thở lành lạnh của Lan Đình Yếm phả lên gò má nàng. Từ lúc nào mà hắn đã lên giường, mặt kề sát nàng, từng chút li ba mờ cắn môi nàng. Nụ hôn của hắn mạnh mẽ, mang theo sự chiếm hữu không chút che giấu. Xúc tua của hắn thuần thục gỡ từng món trang sức trên người nàng, cây châm, bộ diêu, vòng cổ, vòng tay, lắc chân, tất cả đều bị gỡ xuống, chất thành một đống trong góc giường. Lan Đình Yếm, Chi Chi là của ta. Đôi mắt nhạt màu của hắn chăm chú nhìn nàng, hắn cúi đầu hôn lên làn da đẫm mồ hôi trên cổ nàng, vòng tay siết chặt, giọng nói trầm thấp lặp lại bên tai nàng, Chi Chi là của ta. Từ Lan Đình Yếm, Đô Diêu Chi gần như đã biết toàn bộ các lối ra vào của ma giới, từ những lối bí mật đến những cổng công khai. Nàng nắm rõ cách bố trí kết giới và trận pháp, những nơi được ma quân cử người canh giữ, thời điểm các cổng mở cũng như quy tắc đóng mở chúng. Chỉ cần nàng nói muốn đến xem thử một lối ra vào nào đó, hắn liền thực sự đưa nàng đi từng nơi một. Với Lan Đình Yếm, những thông tin này vốn chẳng phải điều gì cần phải giữ bí mật. Đô Diêu Chi đã ghi nhớ tất cả. Nàng chỉ chờ cơ hội thích hợp để chuyển những tin tức này cho Vân Hoài Thanh. Không lâu sau, chiếc lục lạc từ Vân Hoài Thanh vang lên một tiếng, báo hiệu rằng hắn đã nhận được tin nàng gửi. Ma giới vẫn giống như trước đây, quỷ dị nhưng yên bình. Nếu có gì thay đổi thì chính là Ngọc Chiết Cung đã khác trước rất nhiều. Trước kia, Lan Đình Yếm quanh năm ngồi trên vương tọa ở chủ điện. Nhưng giờ đây, phần lớn thời gian, vương tọa ấy đều trống không. Ma Tôn Đại Nhân giờ thường lui tới thiên điện nhiều hơn. Mà thiên điện này cũng không còn là nơi lạnh lẽo, trống trải khi Đô Diêu Chi mới đến. 3 năm trôi qua, đủ để nàng cải tạo nơi này theo ý mình, khiến nó trở thành một không gian phù hợp với sở thích và thói quen sinh hoạt của nàng. Ma giới quá tối tăm, khiến Đô Diêu Chi cảm thấy không quen. Vì vậy, Lan Đình Yếm đã giúp nàng thu thập những viên dạ minh châu quý giá nhất trên thế gian, đủ để chiếu sáng toàn bộ thiên điện như ban ngày. Có dạ minh châu, ban ngày nàng lấy ra để chiếu sáng, ban đêm lại cất vào trác. Như vậy, Đô Diêu Chi không còn cảm giác hỗn độn giữa ngày và đêm nữa, nàng tự đặt ra cho mình một kế hoạch tu luyện đầy tham vọng. Những năm qua, khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đã ban thưởng cho nàng rất nhiều thứ quý giá, từ bí tịch tu luyện, công pháp, kỹ năng, đến các trận pháp giúp hấp thụ linh khí. Ban ngày, Đô Diêu Chi chăm chỉ tu luyện để nâng cao thực lực. Tuy nhiên, ở ma giới, không ai giám sát nàng, tất cả đều dựa vào sự tự giác. Vì thế, đôi khi nàng cũng không tránh khỏi lười biếng, tranh thủ lười biếng một chút. Tu luyện có lúc đầy hứng thú, nhưng cũng có lúc đầy hứng thú, khan đến nhàm chán. Những lúc đó, mọi thứ dường như đều trở nên hấp dẫn hơn so với việc tu luyện. Nàng đọc thoại bản, tập lắc tay, luyện viết thư pháp, vẽ tranh, thậm chí còn thử làm nữ công gia chánh. Giờ đây, nàng đã có thể tự khâu vá quần áo, thậm chí còn thiêu được vài bông hoa siêu vẹo. Lan Đình Yếm thỉnh thoảng cũng đưa nàng đi chơi, dù là ma giới hay nhân gian, chỉ cần nàng muốn, hắn đều có thể đưa nàng đến. Tuy vậy, phần lớn thời gian, Đô Diêu Chi vẫn chăm chỉ tu luyện. Nàng hy vọng bản thân có thể ngày càng mạnh mẽ hơn, chỉ khi đủ mạnh, nàng mới có thể bảo vệ chính mình. Dù sao, chỉ khi tồn tại ở thế giới này, nàng mới có thể theo đuổi những điều mình mong muốn. Sau khi tin tức về việc Vân Hoài Thanh sẽ tiến vào ma giới được truyền ra, Đô Diêu Chi lập tức căng thẳng trong một khoảng thời gian. Hình phạt tư sắp đến, nhưng khi nào họ mới xuất hiện, khi họ đến, liệu có thể xử lý cả ma quân không? Đây rốt cuộc là giai đoạn nào trong cốt truyện nguyên tắc? Nếu hình phạt tư xuất hiện, Vân Hoài Thanh chắc hẳn cũng sẽ đến. Vậy nếu hắn chạm mặt Lan Đình Yếm thì sao? Chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Trong khoảng thời gian này, Đô Diêu Chi càng tu luyện chăm chỉ hơn trước. Trước khi tiên giới tấn công, nàng cần tranh thủ nâng cao thực lực. Chỉ có khi bản thân đủ mạnh, nàng mới có thể đối phó với những biến cố khó lường. Nhưng mà chiếc lục lạc vẫn không hề vang lên. Dù là tiên giới hay hình phạt tư, không ai tiến vào ma giới như dự đoán. Toàn bộ ma giới vẫn bình yên như trước. Cẩm Than vẫn tìm đủ mọi cách gây ra tội ác để hấp thụ oán khí. Hoa Phạm lại bắt được một mỹ nam tử mới, trông như bạch nguyệt quang của nàng, đồng thời tiếp tục tỉ mỉ nuôi dưỡng lũ quỷ quái. Trong khi đó, tân ma quân Nam Diễm vẫn đang xử lý tàn dư thế lực cũ, củng cố quyền lực của mình. Dần dần, Đô Diêu Chi cũng chấp nhận hiện thực này. Chắc chắn tiên giới đã gặp vấn đề gì đó, khiến kế hoạch không thể triển khai như dự kiến. Điều này cũng hợp lý thôi trong nguyên tắc. Vân Hoài Thanh và Ngọc Kinh Dung là phe chủ chiến, nhưng để thúc đẩy tiên giới tấn công ma giới, họ đã phải tốn rất nhiều công sức, không thể nào chỉ nói đánh là đánh ngay được. Nhưng dù vậy, nàng vẫn có chút thất vọng. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này, bao giờ nàng mới có thể trở về nhà đây? Cho đến một ngày, lục lạc đột nhiên vang lên 3 tiếng. Đó là 3 năm sau kể từ ngày nàng gửi tin tức về lối vào ma giới cho Vân Hoài Thanh. Lúc đó, nàng đang tham dự một buổi yến tiệc long trọng tại ma giới, tiệc cưới của Hoa Phạm. Chỗ ngồi đẹp nhất được dành cho Lan Đình Yếm và Đô Diêu Chi. Tiếp theo là Cầm Than và Nam Diễm. Yến tiệc được tổ chức trên vách núi ngoài Thắng Hoa Lâu, nơi chỉ có những ma tu danh tiếng nhất ma giới mới được mời đến. Đô Diêu Chi không khỏi cảm thán, không ngờ Hoa Phạm lại kết hôn với một phàm nhân nam tử. Hơn nữa còn tổ chức linh đình đến vậy. Cầm Than bên cạnh nhấp một ngụm rượu cười nói, Diêu Chi cô nương, e là không biết, 100 năm qua, nàng ta đã tổ chức 7-8 đám cưới như thế này rồi. Chỉ là để dỗ dành mấy kẻ phàm nhân ngây thơ đó thôi. Nhưng lần này đúng là long trọng khác thường, bởi vì những lần trước tôn thượng chưa từng tham dự. Vậy sao? Đô Diêu Chi cười tủm tỉm liếc nhìn Lan Đình Yểm. Có phải vì ta muốn xem náo nhiệt nên hắn mới đi cùng không nhỉ? Để có thể sinh tồn tốt hơn ở ma giới, Đô Diêu Chi đã sớm thuần thục một tuyệt chiêu. Cáo mượn oai hùng tầm than, khẽ cười ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Tôn thượng sủng ái Diêu Chi cô nương đến vậy, chân tình rõ ràng như thế. Không biết đến ngày nào hai người mới có thể tổ chức một yến tiệc thành thân long trọng như thế này nhỉ? Đỗ Diêu Chi xua tay cười nhạt, có chân tình là đủ rồi, những thứ khác chỉ là phù hoa mà thôi. Vừa trò chuyện với Cầm Than, nàng vừa chợt nhận ra rằng vô thức từ lúc nào nàng đã hòa nhập vào bầu không khí của ma giới. Trong mắt những ma tu khác, nàng và Cầm Than nâng ly trò chuyện một cách tự nhiên, chẳng khác nào một vị đại lão thực thụ. Nhưng thực tế thì Hayston nâng chén rượu lên cùng ly với Cầm Than. Đúng lúc này, chiếc lục lạc dường như bị ảnh hưởng bởi động tác của nàng, khẽ vang lên 3 tiếng, cực nhẹ nhưng rõ ràng. Ban đầu Đô Diêu Chi không để ý, nàng ngửa đầu uống cạn chén rượu, nhưng chỉ một lát sau, cảm giác kỳ lạ mới chậm rãi dâng lên trong lòng. Ngay khi nàng buông chén rượu xuống, mặt bàn gỗ đàn hương trước mắt bỗng run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, toàn bộ Táng Hoa Lâu, vách núi, dãy núi trùng điệp xung quanh, thậm chí cả ma giới đều rung chuyển một luồng sức mạnh khổng lồ vừa được giải phóng. Cẩm Than, Hoa Phạm và Nam Diễn đều nhận ra điều bất thường, sắc mặt lập tức thay đổi. Không khí của yến tiệc cũng theo đó mà trở nên ngưng trọng. Đỗ Diêu Chi theo bản năng quay sang nhìn Lan Đình Yếm, hắn cũng đang nhìn nàng. Bất ngờ hắn cúi xuống và hôn nàng. Hắn vốn không hứng thú với rượu, nhưng lại vô cùng thích thú với việc hôn nàng sau khi nàng đã uống rượu. Những chuyện khác, mặt đất rung chuyển dữ dội, linh lực xâm lấn, yến tiệc không thể tiếp tục, hôn lễ hoàn toàn gián đoạn. Đã xảy ra chuyện gì? Khuyết Thanh, người đâu, mau chặn dòng sông. Xảy ra chuyện gì? Luồng linh lực này ít nhất là cấp bậc trên chân tiên 36 cảnh. Người của tiên giới tới sao? Sao có thể chứ? Đám đông rối loạn, chén rượu đổ vỡ, binh khí đồng loạt tuốt ra khỏi vỏ, tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Trên đài cao của lễ thành thân, tấm hồng sa lay động trong gió, giải tua bạc mềm mại quấn lấy vòng eo Đô Diêu Chi, giữ nàng chặt trong vòng tay hắn. Lan Đình Yếm ôm lấy nàng, cúi xuống hôn sâu, chậm rãi nhấm nháp dư vị của rượu mạnh ngọt lành từ đôi môi nàng. Xung quanh cả thế giới đều hỗn loạn, nhưng trong mắt hắn chẳng có gì quan trọng ngoài nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1, cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nằm vùng ma giới 300 năm đến chương 22, nằm vùng ma giới năm thứ 62. Ta không muốn Chi Chi phải chịu đau. Tỷ đầu bạc lạnh lẽo lướt qua eo nàng, mềm mại nhưng lại quấn chặt, không chút buông lỏng. Đô Diêu Chi siết chặt cổ tay hắn, hơi thở dồn dập thoát ra từ kẽ môi, muốn gọi tên hắn, muốn nói điều gì đó. Nhưng tất cả suy nghĩ ấy cuối cùng chỉ hóa thành một cái ôm chặt hơn, một nụ hôn sâu hơn, cho đến khi hương rượu mạnh tan biến, hoàn toàn bị hắn nuốt trọn. Lan Đình Yếm buông nàng ra, đưa ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt ẩm ướt trên khóe môi Đô Diêu Chi. Nàng khẽ rũ hàng mi, chờ đến khi hơi thở dần ổn định mới ngẩng đầu lên, giọng trầm thấp. Người đều hoảng loạn, có phải đã xảy ra chuyện? Lan Đình Yếm giúp nàng chỉnh lại mái tóc hơi rối, thản nhiên đáp giải sầu. Giải sầu, làm sao có thể là giải sầu? Tim nàng đập dữ dội, lầm một nem. Đột nhiên, mặt đất dưới chân lại rung chuyển. Không xa phía trước, tiếng kinh hô từ hoa lâu vang vọng. Trên bầu trời ma giới, vầng hồng nguyệt vĩnh viễn u tối bỗng tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ lạ khác thường. Giữa đám người hỗn loạn, có kẻ kinh hãi hét lên, là Hình Phạt Tư. Hình Phạt Tư hoành hành truy bắt tội tiên ở tiên giới thì cũng thôi đi, sao lại còn can thiệp vào chuyện của ma giới, hắn quản nổi sao? Một kẻ cuồng ngạo cười lạnh, quả thật thanh thế không hề nhỏ. Đọc phu tại Triền Phồn Vision Đô Diêu Chi đứng dậy nhìn về phía xa đội quân Hình Phạt Tư của tiên giới với sắc phục đỏ tím đặc trưng vô cùng dễ nhận ra. Bên cạnh nàng, Cầm Than nhìn về phía Nam Diễm, cười đầy ẩn ý, xem ra Hình Phạt Tư lần này là tự dâng mình đến cửa. Nam Diễm từng bị Hình Phạt Tư bắt giam vào ngục tiên, nên trong lòng hắn sớm đã ôm mối hận với bọn họ. Còn nữa, Diêu Chi cô nương, Cầm Than lại quay sang nhìn nàng, giọng điệu đầy khiêu khích. Đây chẳng phải là cơ hội báo thù tốt nhất hay sao? Đỗ Diêu Chi khẽ cong môi, nhưng trong mắt lại chẳng hề có ý cười. Không cần nàng quan tâm, trái lại, phản ứng của Nam Diễm hoàn toàn khác. Hắn mặt không cảm xúc, chỉ rút trường kiếm ra, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, rồi lao thẳng về phía đội quân hình phạt tư. Cầm Than không rời mắt khỏi Đỗ Diêu Chi, chậm rãi nói: "Diêu Chi cô nương thật sự không muốn báo thù sao? U Lào là nơi giam cầm khắc nghiệt đến nhường nào, mà cô nương chẳng qua chỉ giết người không thành, vậy mà hình phạt tư lại tống cô vào chốn đó chịu đủ khổ cực." Nói đến đây, ánh mắt hắn lướt qua Ma Tôn. Ma Tôn yêu chiều tiểu thảo dược tinh này đến mức nào ai cũng biết. Nếu hắn biết nàng từng chịu đủ trừng phạt dưới tay hình phạt tư, liệu có vì nàng mà ra tay không đây? Đáng tiếc, tâm tư Ma Tôn khó dò. Dù Cầm Than đã nói đến mức này, nhưng trên gương mặt hắn vẫn không có lấy một chút biểu cảm. Đồ Diêu Trì cũng không tiếp lời hắn. Thế nhưng, Cầm Than vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, bình thản như trước. "Tôn thượng Diêu Trì cô nương, ta còn có việc cần làm gấp, không thể tiếp chuyện lâu hơn." Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hoa Phạm, thị nữ của hắn, cũng đưa vị tân lang rời khỏi. Còn nàng, sau một thoáng trầm tư nặng nề cũng quay về Táng Hoa Lâu. Tiệc cưới đã hoàn toàn tàn. Những chiếc đèn lồng ngang sáng rực quanh năm của Táng Hoa Lâu này cũng đã tắt, khiến cả tòa lâu chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Trên đài cao chữ hỉ đỏ rực vẫn còn dán trên tường, những dải lụa đỏ phiêu đãng trong không gian vắng lặng. Rượu và thức ăn đã nguội lạnh từ lâu. Đôi Diêu Chi quay đầu nói với Lan Đình Yếm: "Chúng ta đi thôi, về Ngọc Chiết Cung." Lan Đình Yếm khẽ gật đầu: "Được." Ngọc Chiết Cung bốn bề đều có ma vật trấn giữ, người thường khó lòng tiếp cận. Khi Đôi Diêu Chi gửi tin cho Vân Hoài Thanh, nàng có nhắc đến Ma Tôn, nhắc đến Ngọc Chiết Cung, thậm chí cả những ma vật trùng trùng ngoài cung, nhưng cũng chỉ lướt qua đôi chút. Những ma vật ấy quỷ dị hung tàn, làm sao để đối phó với chúng? Nàng vẫn chưa có câu trả lời. Ở lại Ngọc Chiết Cung, khả năng Lan Đình Yếm chạm mặt Vân Hoài Thanh là rất nhỏ, thân phận của nàng cũng không dễ bị bại lộ. Hơn nữa, với số lượng ma vật đông đảo bên ngoài, hình phạt tư lần này nhắm vào ma quân, không cần thiết phải liều mạng tổn thất chỉ để đối phó với Ma Tôn. Ma Tôn, khi gửi tin cho Vân Hoài Thanh, Đô Diêu Trì đã nói rõ, Ma Tôn chẳng qua chỉ vì quá mức cường đại nên được ma quân tôn sùng, chứ hắn không giống những kẻ tu ma khác, những kẻ chủ động xa vào tà đạo, lấy việc hại người làm niềm vui. Ngọc Chiết Cung, Kiên Điện, trên bàn vẫn còn cuốn thoại bản nàng chưa đọc xong, mở ra đúng trang lần trước dừng lại. Gió thổi qua khiến trang giấy rung lên, viên châu làm từ đá quý cũng va vào nhau phát ra những âm thanh trong trẻo. Lan Đình Yếm lấy ra một viên dạ minh châu từ trong hộp, ánh sáng tỏa ra khiến cả thiên điện bừng sáng. Đỗ Diêu Chi ngồi xuống, cầm lấy cuốn thoại bản. Lan Đình Yếm thì tựa vào mép giường, chống cằm, tư thế không khác gì khi ngồi trên vương tọa ở chính điện. Trên bộ trường bào huyền hắc theo kim văn, vô số xúc tu kỳ dị lan rộng trườn trên nền đá thiên điện. Có cái quấn lấy vạt áo của Đỗ Diêu Chi, có cái lướt qua mái tóc dài của nàng, vương nhẹ nơi vòng eo, có cái cuốn quanh trụ giường, bám lên cả vách tường. Cả thiên điện dường như bị một con quái vật đến từ thế giới khác chiếm lĩnh. Thế nhưng, Đỗ Diêu Chi vẫn ngồi giữa đó, mặt mày bình thản tiếp tục đọc thoại bản, như thể chẳng có gì khác thường xảy ra. Chỉ là nhìn, nàng nhìn chăm chăm vào trang sách, nhưng từng con chữ trên đó lại chẳng thể lọt vào tâm trí. Không phải vì những xúc tu đang tràn lan khắp nơi, dù là sự tồn tại của chúng hay ánh mắt gần như vĩnh viễn diễn dõi theo nàng của Lan Đình Yếm, nàng đều đã quen. Trước đây nàng cũng từng đọc thoại bản tu luyện, thậm chí luyện đao kiếm trong một hoàn cảnh như thế này. Nhưng hôm nay nàng không thể tập trung, nàng lo lắng về hình phạt tư. Bọn họ sẽ tấn công đến đây sao? Vân Hoài Thanh có chạm mặt Lan Đình Yếm không? Đây có phải là kết cục của câu chuyện không? Lý trí nói với nàng rằng không phải, nhưng cảm xúc lại rối ren đến mức khó có thể diễn tả thành lời. Một trang thoại bản chỉ vài trăm chữ, vậy mà nàng đọc suốt 15 phút vẫn chưa xong. Cuối cùng nàng đành bực bội đặt cuốn sách xuống. Phiền thế gì chứ? Đỗ Diêu Chi, ngươi đang phiền thế gì chứ? Nàng thầm mắng chính mình. Nếu đây là kết cục, vậy nàng có thể trở về nhà. Nếu không phải, điều đó có nghĩa là đợt tấn công lần này của tiên giới cũng không thể thực sự quét sạch ma quân. Ma giới vẫn sẽ như cũ, chẳng có gì thay đổi. Và nàng vẫn có thể tiếp tục cuộc sống lên bản này. Cho nên, đừng nghĩ nhiều, tĩnh tâm quan sát biến cố. Đỗ Diêu Chi nhớ đến bộ công pháp tĩnh tâm mà mình từng tu luyện. Nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, chậm rãi điều hòa hơi thở theo từng nhịp hô hấp được miêu tả trong công pháp. Những xúc tu quanh nàng khẽ động đậy, nhưng không hề quấy rầy. Theo từng nhịp hô hấp đều đặn, linh khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, tâm trí nàng cũng dần lắng xuống. Anh, bất chợt, một tiếng nổ lớn vang lên, cả Ngọc Chiết Cung rung chuyển dữ dội. Vừa mới bình ổn tâm trạng, giờ đây lại bị quấy nhiễu đến rối loạn. Đỗ Diêu Chi lập tức mở mắt, đứng bật dậy, bàn tay buông thõng bên người siết lại thành quyền. Ánh mắt nàng căng thẳng dõi về phía cửa thiên điện. Rèm châu lay động dữ dội, phát ra âm thanh lanh lảnh. Qua lớp rèm mờ ảo, nàng thoáng thấy từng cụm ma ruồi và những con nghe mặt người hoảng loạn bay tán loạn trong không trung. Theo bản năng, Đỗ Diêu Chi siết chặt thanh kiếm trong tay. Giọng nói trầm thấp của Lan Đình Yếm vang lên bên tai nàng: "Đừng ra ngoài, Ở đây chờ ta. Cái gì? Tô Diêu Chi giật mình quay đầu, nhưng Oan Đình Yếm đã biến mất. Không đúng, không đúng. Vì sao hắn lại rời đi? Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đô Diêu Chi không khỏi căng thẳng. Mấy năm qua, nàng đã nhìn thấu một điều, trừ việc tìm kiếm thứ gì đó, Lan Đình Yếm gần như không chủ động làm bất cứ chuyện gì. Hắn chẳng hề trung thành với ma giới. Nguyên tắc cũng đã viết rất rõ ràng. Bất kể là ma quân sai khiến hay vô số ma tu dưới trướng bỏ mạng, tất cả đều không liên quan đến hắn. Hắn căn bản không quan tâm. Nếu nói có thứ gì khiến hắn để tâm, chỉ có một điều duy nhất, ma vật. Darfur tại Triunfo vì do những sinh vật đã cùng hắn rơi xuống nơi đây theo sao băng năm đó. Sao nàng có thể quên được chứ? Đô Diêu Chi thầm nghĩ. Lúc ban đầu, chính vì đám ma quân đã dùng hết số ma vật mà sao băng mang đến, Lan Đình Yếm mới yêu cầu bọn họ bồi thường. Cũng chính vì thế, ma quân mới quyết định cướp tất cả tù nhân từ U Lao để làm thức ăn cho ma vật. Và nàng chính là một trong số đó. Vừa rồi nàng đã thấy ma ruồi và Nga mặt người run đẩy bay qua cửa. Rất có thể, ma vật đang gặp nguy hiểm. Có kẻ đang tấn công chúng sao? Hình phạt tư, bọn họ thật sự sẵn sàng chịu tổn thất nhân lực chỉ để thực hiện một cuộc thanh trừng quy mô lớn, thậm chí diệt cả ma tôn sao? Đô Diêu Chi không muốn nghĩ tiếp nữa, nàng nắm chặt thanh kiếm, tiến nhanh ra ngoài. Khi lưỡi kiếm vén lên những chuỗi rèm đá quý trước cửa thiên điện, cảnh tượng bên ngoài khiến nàng sững người. Toàn bộ Ngọc Trích Cung gần như bị vô số ma vật bao phủ. Vừa bước một chân ra khỏi điện, nàng liền cảm nhận được ánh nhìn từ khắp nơi. Dưới mái hiên, trên hành lang, mọi loại ma vật quái dị đồng loạt quay đầu, dùng những đôi mắt kỳ lạ của chúng chằm chằm nhìn nàng. Một con thiêu thân mặt người vỗ cánh bay lên, vo ve bên tai nàng. Trở về, trở về, trở về. Nhưng Đô Diêu Chi không để tâm, nàng sải bước về phía trước. Con thiêu thân mặt người kia trưng ra một biểu cảm vặn vẹo đầy hoang mang, dường như không thể tin nổi. Trong toàn bộ ma giới, chưa từng có ai dám phớt lờ lời cảnh báo của nó. Mặt đất nhúc nhích những sinh vật đáng sợ, giòi bọ đen đặc quần lấy nhau, rắn hai đầu uốn lượn, đĩa xanh bích chuẩn bò, sen đỏ nhảy nhụa, cùng những con rết trắng tái lớn đến nửa thước. Chúng phủ kín những phiến gạch trong Ngọc Chiết Cung, nhưng lại dạt sang hai bên, nhường cho Đô Diêu Trì một lối đi. Nàng lao thẳng qua sân viện, cuối cùng nàng cũng thoát khỏi Ngọc Chiết Cung. Vừa nhìn lên, nàng lập tức thấy Lan Đình Yếm. Hắn lơ lửng giữa không trung, xúc tua cuồn cuộn động, cơ thể tỏa ra uy áp dữ dội. Tấm trường bào huyền sắc trên người hắn tung bay trong cơn cuồng phong. Bao vây quanh hắn là năm lão nhân khoác trên mình y phục đỏ tím của hình phạt tư. Một người hừ lạnh, quả nhiên là quái vật. Kẻ khác tiếp lời, loại sinh vật dị đoan này không thuộc về tiên tộc, không cần thẩm phán, giết ngay tại chỗ là được. Một người cười cuồng loạn, ha ha, đã lâu rồi không có dịp hợp tác ra tay cùng chư vị. Hôm nay hãy để chúng ta cùng nhau trừ khử ma tôn đi. Những kẻ này, từng hơi thở của bọn chúng đều sâu thẳm như biển cả, khiến Đô Diêu Chi cảm thấy bản thân chỉ như một hạt cát nhỏ bé. Rất nhanh, bọn họ đồng loạt ra tay, mỗi một kẻ đều ra tay với tốc độ cực nhanh. Đô Diêu Chi chỉ có thể thấy những tàn ảnh thoáng qua, hoàn toàn không theo kịp chuyển động của bọn họ. Vô số chiêu thức ao ạt nhắm vào Lan Đình Yếm, nên hắn không đứng yên chịu trận. Vô số xúc tua của hắn mở rộng, quấn chặt lấy hai lão giả, trong khoảnh khắc hợp lại thành một tấm lưới màu bạc, tựa hồ muốn giam cầm họ. Tuy nhiên, bọn họ rất nhanh đã thoát ra. Hơi thở va chạm với hơi thở, sóng gợn vô hình khuếch tán ra khắp không gian. Đứng nơi cửa Ngọc Triết Cung, Đô Diêu Chi cảm thấy lồng nghe ngực bức bối, tựa như có một áp lực vô hình đè nặng lên mình mời nàng. Không biết có phải ảo giác hay không, giữa trận chiến kịch liệt ấy, Lan Đình Yếm chợt nghiêng đầu khẽ liếc nhìn về phía nàng. Chỉ trong khoảnh khắc hắn phân tâm, một thanh cự kiếm lấp lánh ánh sáng chợt ngưng tụ giữa không trung, mang theo uy thế hủy diệt mà bổ xuống. Ầm một tiếng vang dữ dội, mấy xúc tua bị chém đứt rơi xuống mặt đất. Đô Diêu Chi chết lặng tại chỗ, cảnh tượng trước mắt như một cơn ác mộng giáng xuống. Từ vết thương nơi xúc tua bị chém đứt, chất lỏng dính nhấp màu ngân bạch chảy xuống, thứ ánh sáng nhàn nhạt trong đó lay động như hơi thở của sự sống, nhưng nó nhanh chóng ảm đạm tắt lịm như một ngọn đèn vụt tắt. Đô Diêu Chi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Lan Đình Yếm lại bị thương. Trong nguyên tác có nhắc đến việc hắn bị thương, nhưng chỉ là vài dòng lướt qua, không mang chút sức nặng nào. Chứ không phải như bây giờ, một vết thương rõ ràng, một nỗi đau cụ thể hiển hiện ngay trước mắt nàng. Ha ha ha, quái vật, lộ ra nguyên hình đi. Giọng cười của lão giả điên cuồng kia lại vang vọng khắp thiên điện. Đô Diêu Chi ngẩng đầu lên, và nàng nhìn thấy quái vật. Lan Đình Yếm vốn luôn duy trì hình dạng con người, nhưng giờ đây nửa thân trên của hắn đã biến mất, thay vào đó là những xúc tua màu ngân bạch, một thân thể dài như loài xà, tuyết trắng lông tánh và đôi mắt trắng muốt. Không chỉ một đôi mắt mà vô số đôi mắt trải rộng trên xúc tua, trên vảy xẻ, trên đôi cánh. Những con mắt ấy không giống như sinh vật bình thường, mà tựa như những vệt sáng, những mảnh tàn dư của thứ gì đó vượt ngoài sự hiểu biết. Đô Diêu Trì không thể nhìn rõ, nàng không thể phân biệt nổi đâu là xúc tua, đâu là vảy xà, đâu là cánh chim, đâu là đôi mắt. Hay có lẽ những gì nàng đang thấy chỉ là một phần nhỏ trong thực thể đó, một thực thể mà nàng thậm chí còn không có ngôn từ để miêu tả. Trong nguyên tác, Có nhắc đến bản thể của Lan Đình Yếm không? Không có. Nếu có, nàng chắc chắn phải có ấn tượng. Đu Diêu Chí chấn động, nghĩ thầm. Giết nó. Một lão giả ngẩng cao đầu hét lên. Dù tuổi tác đã cao, giọng nói của ông ta vẫn không giấu được sự sợ hãi. Ha ha, Đường lão nhân, ngươi sợ sao? Chẳng qua cũng chỉ là một tà vật, có gì đáng sợ chứ? Cùng lão nhân cười lớn, rồi cất giọng dõng dạc. Thiên hạ chi chí nhu, rong ruổi thiên hạ chi chí kiên. Vô vi kiếm ngưng thành cự kiếm sáng rực lại một lần nữa xuất hiện, lao thẳng về phía Lan Đình Yếm. A, trong mắt đám lão giả, quái vật ấy phát ra một âm thanh quỷ dị, vừa giống tiếng cười, vừa như lời chế giễu, giả bộ mê hoặc sao? Cuồng lão nhân hừ lạnh, thanh cự kiếm chém xuống, lần này quả thực đã gây thương tổn cho Lan Đình Yếm, máu đỏ tươi trào ra, những chiếc lông chim vấy máu bay tán loạn trong không trung. Nhìn cảnh đó, đám lão nhân tin rằng quái vật này không thể chịu nổi thương thế từ vô vi kiếm, nên phát ra âm thanh kỳ quái chỉ để cố tỏ ra thần bí. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng trắng lạnh lẽo chợt bùng lên từ trung tâm cơ thể Lan Đình Yếm. Vô số xúc tu sáng rực lao ra như những mũi tên, xuyên thấu cổ họng, tim, đan điền, thậm chí cả đầu của đám lão nhân. Máu bắn tung tóe như cơn mưa đỏ thẫm. Những lão nhân không lập tức tắt thở. Trong cơn hấp hối, họ vẫn cố gắng giãy giụa, phản kháng yếu ớt. Nhưng kết cục đã được định sẵn, không gì có thể thay đổi được. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Và lần này năm thi thể rơi xuống từ không trung. Từ nơi xa, Đồ Diêu Chi nghe thấy tiếng gào thét đầy đau đớn. Trưởng lão, những người trẻ tuổi mặc trường bào đỏ tím của hình phạt ti, gương mặt tràn ngập bi thương, sợ hãi và không dám tin vào những gì vừa diễn ra. Cả cơ thể họ run rẩy, ánh mắt đầy căm hận hướng về quái vật trên không trung. Nhưng không ai dám tiến lên dù chỉ một bước. Đồ Diêu Chi cũng ngước nhìn về phía Lan Đình Yếm. Ánh sáng trắng chói mắt dần dần tan biến, đôi cánh chim và thân hình rắn cũng mở đi, hắn lại trở về hình dáng con người, chỉ còn nửa ti ếch ai còng en, dưới vẫn phủ đầy xúc tua quỷ dị. Cơ thể hắn lảo đảo rồi rơi xuống mặt đất. Những xúc tua sống động trườn về phía Đô Diêu Chi, sắc mặt Lan Đình Yếm tái nhợt, hàng chân mày nhíu chặt. Ta bảo nàng ở yên bên trong chờ ta, phải không? Đô Diêu Chi im lặng hồi lâu mới lên tiếng, chàng, không sao chứ? Lan Đình Yếm đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt nàng, giọng nói dịu dàng. Chi Chi, nàng không sợ ta sao? Đô Diêu Chi khẽ lắc đầu, giọng nàng khàn khàn, tay chàng rất lạnh, lạnh hơn bình thường nhiều. Hàng mi Lan Đình Yếm khẽ run, hắn từ từ rời ngón tay khỏi má nàng. Ta không phải chê chàng lạnh. Đô Diêu Chi vội bắt lấy tay hắn, lo lắng hỏi, ta chỉ muốn biết chàng có bị thương không. Vừa đáp xong, mí mắt Lan Đình Yếm khẽ khép lại, cơ thể nghiêng về phía nàng. Đô Diêu Chi mở to mắt, hốt hoảng ôm lấy hắn. Lan Đình Yếm, thế nào? Tại nhân gian trà lâu, người đối diện mặc trường bào đỏ tím thổi nhẹ cốc trà, hờ hững nói, ma tôn quả thực rất mạnh, chỉ dựa vào mấy vị trưởng lão từ cảnh giới 60 trở lên của hình phạt tư, e rằng vẫn chưa đủ để giết hắn. Người trung niên khoác trường bào đỏ tím bật cười sảng khoái, không ngờ, thật sự không ngờ. Đúng là như vậy, chuyện này quá tốt rồi. Mỗi lúc lại bỏ được 5 vị trưởng lão, chẳng phải hình phạt tư sẽ trống ra vài vị trí sao? Cầm than công tử, lần này phải cảm ơn ngươi nhiều lắm. Nếu không có tin tức mới cung cấp, lại thêm sự phối hợp bên trong của chúng ta. Hắn cười đầy ẩn ý không nói thêm gì nữa. Cầm than chỉ mỉm cười nhẹ nhẹ. So với việc giúp người kia tranh giành vị trí trong hình phạt tư, điều hắn mong hơn cả chính là những trưởng lão đó có thể di ba tê chết ma tôn. Đáng tiếc, bên ngoài không còn uy vượng, ma vật cũng rời khỏi ngọc chiết cung. Trong cung điện trống vắng, chỉ còn lại Đô Diêu Chi và Lan Đình Yếm. Đô Diêu Chi dìu hắn đặt lên giường trong thiên điện, cẩn thận bắt mạch, lắng nghe hơi thở, cảm nhận nhịp tim. Tất cả đều yếu ớt, mong manh như có như không. Cơ thể hắn lạnh ngắt, mà nàng cũng giống như đã biến thành một loài máu lạnh. Tay chân tê cứng, lạnh buốt chẳng khác gì hắn. Mấy ngày trôi qua, sau khi năm vị trưởng lão của hình phạt tư bị giết, toàn bộ hình phạt tư chấn động không thôi, thế trận lập tức rơi vào hỗn loạn. Không bao lâu sau, bọn họ liền rút khỏi ma giới. Ba vị ma quân dưới trướng có chút tổn thất, nhưng may mắn thay, bản thân bọn họ vẫn bình an vô sự. Quả nhiên, Đô Diêu Chi thầm nghĩ, chuyện này vẫn chưa kết thúc. Chưa kết thúc, nghĩa là thời điểm Lan Đình Yếm chết vẫn chưa đến. Vào lúc này, hệ thống mẹ đột nhiên giao nhiệm vụ cho nàng. Thỉnh hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến 77, truyền lại cho Vân Hoài Thanh những điểm bất thường trong hành động lần này của hình phạt tư đối với ma giới. Bất thường. Đô Diêu Chi nhìn chăm chăm vào dòng chữ đó, hồi tưởng lại tất cả những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, dần dần nhận ra điều gì đó. Nàng chưa từng tiết lộ vị trí cụ thể của Ngọc Chiết Cung cho Vân Hoài Thanh. Những tin tức nàng gửi cho Vân Hoài Thanh cũng không đề cập nhiều đến ma tôn, nhưng lại có hai điểm quan trọng. Thứ nhất, ma tôn không thực sự là kẻ lãnh đạo tối cao hay ác nhân lớn nhất của ma giới. Thứ hai, ma tôn quá mạnh. Nếu chưa giải quyết xong các ma quân mà đã tùy tiện đối phó với ma tôn, thì đó là một hành động vô ích. Hôm đó, tại Phượng Hoàng Đài, Vân Hoài Thanh cũng đã nói rằng mục tiêu của hình phạt tư là các ma quân. Vậy tại sao mấy vị trưởng lão đó lại có thể chính xác tìm đến Ngọc Chiết Cung? Hơn nữa, qua cách họ nói chuyện, rõ ràng họ có hiểu biết nhất định về Ma Tôn. Quả nhiên là quái vật, lộ ra nguyên hình. Những lời này chứng tỏ bọn họ đã biết Lan Đình Yếm không phải người bình thường. Điều kỳ lạ là, nàng chưa từng nói với Vân Hoài Thanh về chuyện này. Nàng không nói, vậy thì chắc chắn có kẻ khác đã nói. Đô Diêu Chi ngồi xuống trước bàn, lấy ra một chồng giấy từ túi trữ vật. Nàng không chắc theo thời gian trôi đi, bản thân có thể nhớ được bao nhiêu tình tiết của nguyên tác. Vì vậy, ngay từ khi vừa xuyên qua thế giới này, nàng đã viết lại tất cả những gì có thể nhớ rõ. Những tờ giấy này luôn được nàng giữ gìn cẩn thận, thỉnh thoảng xem lại để củng cố ký ức. Và nếu nhớ ra điều gì mới, nàng sẽ bổ sung ngay. Lật xem từng tờ giấy ghi chép cũ, Đô Diêu Chi lại lấy ra một tờ giấy mới, chậm rãi viết xuống. Nàng liệt kê từng điểm đáng ngờ trong vụ năm vị trưởng lão chủ động tới giết Ma Tôn, chỉ ra những điều bất thường trong hành động lần này. Và cuối cùng nàng viết ra kết luận, một kết luận mà lẽ ra ngay từ đầu nàng đã phải nhớ đến, bởi vì trong nguyên tác đã từng nhắc đến điều này. Hình phạt tư có kẻ cấu kết với ma giới. Đặt bút xuống, Đô Diêu Chi gấp trang giấy lại, nhét vào phong thư. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng động. Nàng xoay người lại, phát hiện Lan Đình Yếm đã tỉnh. Một chiếc xúc tua quấn chặt lấy cột giường kéo hắn ngồi dậy. Sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt như trước, đôi mắt đen lấy dường như vô hồn, chứa đựng một loại khát vọng bản năng mãnh liệt nào đó. Lan Đình Yếm, Đô Diêu Chi khẽ mỉm cười, gọi hắn một tiếng, rồi hỏi chàng tỉnh rồi, cảm giác thế nào? Nàng ngồi xuống mép giường, định chạm vào tay hắn để xem cơ thể hắn có còn lạnh như trước hay không. Nhưng chưa kịp chạm vào, Lan Đình Yếm đột nhiên nắm lấy tay nàng, cúi đầu, đưa ngón tay nàng vào miệng, cắn xuống. Cơn đau nhói nơi đầu ngón tay không quá nghiêm trọng với Đô Diêu Chi, nhưng hành động bất ngờ này của hắn vẫn khiến nàng kinh ngạc. Lưỡi hắn lạnh lẽo, nhẹ nhàng lướt qua miệng vết thương, tham lam cuốn lấy dòng máu đang rỉ ra. Lan Đình Yếm, đã bao năm rồi không uống máu nào, tại sao bây giờ lại đột nhiên? Là vì vết thương sao? Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Đô Diêu Chi liền giơ tay, rút lấy thanh bội kiếm bên hông, kiếm rời vỏ. Nàng hít sâu một hơi, nhắm ngay đầu ngón tay mình, rồi dứt khoát cắt xuống, máu từ ấm nóng lập tức trào ra. Đô Diêu Chi đưa bàn tay về phía hắn. Lan Đình Yếm cúi xuống, mạnh mẽ li ba mờ mấy em út vết thương trong lòng bàn tay nàng. Cảm giác tê dần lan ra, khiến nàng khẽ rùng mình, bật ra một tiếng rên nhẹ. Đột nhiên, Lan Đình Yếm ngẩng đầu, nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt ấy, đen láy như vực sâu, dường như lấy lại được tiêu cự và ý thức trong thoáng chốc. Nhưng rồi, tia sáng ấy nhanh chóng vụt tắt, Đô Diêu Chi mím môi suy nghĩ. Lần này thương thế của hắn có vẻ rất nghiêm trọng, bề ngoài trông không quá rõ ràng nhưng rõ ràng là rất nghiêm trọng. Nàng lấy một viên linh dược giảm đau nuốt xuống, rồi siết chặt thanh kiếm trong tay, thầm nghĩ nếu đã như vậy cho hắn uống thêm chút máu cũng không sao. Không biết đã qua bao lâu, Lan Đình Yếm lại chìm vào giấc ngủ. Thuốc mỡ mà Thẩm Y Tiên từng để lại đã sớm dùng hết. Đô Diêu Chi chỉ có thể lấy một ít kim sang dược thông thường rắc lên vết thương, rồi dùng vải trắng băng bó cẩn thận. Sau đó nàng rời khỏi Ngọc Chiết Cung, kích hoạt trận pháp để truyền bức thư đã viết cho Vân Hoài Thanh. Đô Diêu Chi đứng bên ngoài chờ đợi, mãi đến khi nghe tiếng lục lạc vang lên, dấu hiệu cho thấy Vân Hoài Thanh đã nhận được tin, nàng mới quay về Ngọc Chiết Cung. Thời gian đi và về cộng lại chưa đầy một canh giờ, vậy mà vừa bước vào cung điện, nàng đã ngửi thấy một mùi tanh nồng của máu tươi. Lần theo mùi máu, Đô Diêu Chi tiến vào chủ điện, nàng nhìn thấy Hoa Phạm, Cầm Than và Nam Diễn đang đứng cúi đầu bên cạnh. Giữ lại điện hơn 20 tên ma tu toàn thân đầy thương tích, máu chảy loang lộ, vết máu nhuộm đỏ mặt đất. Từ vạt áo của Lan Đình Yếm, người đang ngồi trên vương tọa, một xúc tua màu bạc vươn ra, lặng lẽ hút lấy dòng máu tươi. Nhìn thấy Đô Diêu Chi, Lan Đình Yếm khẽ nhấc tay, vẫy nàng lại gần. Chàng tỉnh rồi, Đô Diêu Chi khẽ hỏi, giọng có chút dè dặt. Nàng vẫn chưa chắc chắn hiện tại Lan Đình Yếm có thực sự tỉnh táo không, hay chỉ là hành động vô thức. Ừ, hắn khẽ đáp, rồi không nói thêm lời nào, hắn ôm nàng vào lòng, nâng bàn tay nàng lên, chậm rãi tháo lớp băng vải. Đô Diêu Chi giật nhẹ tay lại, làm gì vậy? Nhưng Lan Đình Yếm giữ chặt cổ tay nàng, cúi đầu dùng đầu lưỡi lạnh băng li ba mờ lên vết thương đã ngừng chảy máu nhưng vẫn còn ghê rợn. Đô Diêu Chi kinh ngạc, đầu lưỡi hắn trơn trượt, dường như tiết ra một chất lỏng trong suốt lành lạnh, giống như xúc tua mềm mại đang quấn lấy vết thương. Điều bất ngờ nhất là chất lỏng ấy lại làm dịu cơn đau, nàng cảm nhận được nó dần đông lại, bao phủ hoàn toàn vết thương. Lúc này Lan Đình Yếm mới tỏ vẻ hài lòng. Đỗ Diêu Chi khẽ hỏi, đây là gì vậy? Nó giúp vết thương mau lành. Lan Đình Yếm đáp, à. Đỗ Diêu Chi gật gù, lặng lẽ quan sát hắn. Lan Đình Yếm nhìn nàng chằm chằm, trong mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy. Ta không muốn chi chi đâu, hắn khẽ nói. Đỗ Diêu Chi khựng lại, rồi nàng cũng nhìn vào đôi mắt hắn, nhẹ giọng đáp, không sao đâu, cũng không đau lắm mà. Tác giả có lời muốn nói, thiên hạ thứ mềm yếu nhất lại có thể chiến thắng thứ xây ứng rắn nhất trên đời. Đạo Đức Kinh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thơ 1.

Nếu không thể thấu hiểu thì làm sao có thể yêu nhau? Đô Diêu Chi ngẩng đầu mỉm cười với Lan Đình Yếm. Đi chỗ khác xem thử đi, thời gian cũng không còn sớm, đã đến lúc đi theo cốt truyện tại tiên giới truyền dãi Hồng Sơn. Trong cung Vân Nhạc, một hôn lễ long trọng đang được cử hành, khách quý tề tự đông đúc, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Ngọc Kinh Dung sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lại thanh lãnh bậc nhất, dù khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm, nàng vẫn toát lên vẻ kiêu sa lạnh lùng, phong thái vô song. Lễ cưới ở tiên giới không quá rườm rà, tân lang và tân nương chỉ cần bái đường, uống chén rượu giao bôi và lập khế ước là xem như hoàn thành. Đồ Diêu Chi theo nhiệm vụ của hệ thống lén trà trộn vào cung Vân Nhạc. Nàng đứng khuất trong đám đông ở một góc xa, lặng lẽ dõi theo Vân Hoài Thanh. Hôm nay vị tiên quân ấy cũng khoác lên mình hỷ bào đỏ thẫm, hắn nâng chén rượu mỉm cười kính rượu quan khách, dáng vẻ thư thái, phong thái ôn hòa tựa gió xuân. Dù đã cùng Ngọc Kinh Dung bàn bạc trước, đôi bên đều hiểu đây không phải một cuộc hôn nhân thực sự, thế nhưng trong lòng hắn vẫn có một niềm vui nấm lan tỏa. Ánh mắt hắn tràn đầy hình bóng Ngọc Kinh Dung, nên hoàn toàn không nhận ra trong đám đông có một người đang dùng ánh mắt chất chứa tình cảm mà lặng lẽ nhìn về phía hắn. Và khoảnh khắc này, nếu là nguyên trụ, chắc hẳn nàng sẽ vô cùng đau khổ khi chứng kiến người mình yêu thành thân với một cô nương khác để hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Đồ Diêu Chi thử dùng ánh mắt chất chứa bi thương mà lặng lẽ nhìn Vân Hoài Thanh trong chốc lát, nhưng cũng không kéo dài quá lâu. Hệ thống rất nhanh liền xác nhận nhiệm vụ lặng lẽ dõi theo Vân Hoài Thanh đã hoàn thành. Trong nguyên tắc, nguyên chủ chỉ nhìn một lát rồi rời đi thì một nơi yên tĩnh để tự mình chữa lành nỗi đau. Nhưng Đỗ Diêu Chi lại muốn nán lại thêm chút nữa, bởi vì sắp có một màn kịch hay. Ánh mắt nàng nhanh chóng quét qua đám khách mời trong cung Vân Nhạc, dừng lại trên một bóng người đặc biệt là Ngụy Tông, vị hôn phu cũ của Ngọc Kinh Dung. Sự xuất hiện của hắn đồng nghĩa với hỗn loạn sắp diễn ra trong tiên giới. Quả nhiên, không bao lâu sau, người còn chưa thấy, nhưng giọng đã vang vọng khắp đại điện. Ha ha ha, thì ra là thế. Một nam tử trẻ tuổi toàn thân đẫm máu, hắc khí cuộn quanh, tay cầm một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng xanh sắc lạnh, lao thẳng vào cung Vân Nhạc. Quan khách lập tức tản ra hai bên, kinh ngạc nhìn hắn, ai cũng nhận ra người này là Ngụy Tông. Ngọc Kinh Dung, hắn xông lên phía trước, nắm chặt tay tân nương, gương mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Theo ta đi, ta mới là phu quân của ngươi. Ngọc Kinh Dung hất khăn van, gương mặt lạnh như băng xương. Nàng rút kiếm khỏi vỏ, mũi kiếm thẳng tắp đặt trước yết hầu Lăng Lẫy Tông, lạnh lùng quát, buông ta ra. Đỗ Diêu Chi khẽ kéo tay Lan Đình Yếm, cả hai rụt vào một góc, lẩn vào trong đám đông, âm thầm quan sát màn kịch hay sắp diễn ra. Thực ra nàng đã biết trước toàn bộ cốt truyện. Lúc đọc nguyên tác đến đoạn này, nàng không nhịn được mà cảm thán, quá hoang đường. Ngoài ô tiếp giả thành hôn nhưng lại thầm yêu nhau thật, và vị hôn phu cũ xông vào cướp tân nương, tình tiết tại đây còn xuất hiện một thiếu gia thật giả. Thì ra Lăng Lẫy Tông chỉ là thiếu gia giả của Lăng gia, còn người thiếu gia thật sự Nam Diễm, kẻ từng bị đày xuống ngục tối nhiều năm trước và sau đó lưu lạc sang ma giới, mới chính là con cháu chân chính của Lăng gia. Tiên giới phái người trà trộn vào ma giới để thu thập tin tức, phá hoại kế hoạch của ma quân. Ngược lại, ma quân cũng cài người trong tiên giới để hành động. Lăng Lẫy Tông từ lâu đã bị phe tu sĩ ma giới kích động, xúi dục, dụ dỗ. Hắn quyết định lợi dụng huyết mạch của mình, danh nghĩa thiếu gia Lăng gia, để mở Lăng gia tiên mộ. Nơi đó là phần mộ của một vị tổ tiên Lăng gia, người đã hy sinh huyết nhục, linh hồn và toàn bộ tu vi để trấn áp mê thiên quỷ mị. Ngoài quỷ mị bị phong ấn, tiên mộ còn cất giấu vô số bảo vật, đan dược, vũ khí thiên tài địa bảo, và đặc biệt là một thanh thần kiếm huyền thoại. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần ai cầm được thanh kiếm này, người đó có thể mượn sức mạnh của lão tổ trở nên bất khả chiến bại. Đáng tiếc vì trong mộ có quỷ mị, Lăng gia từ lâu đã đặt ra quy tắc nghiêm ngặt cấm hậu bối tùy tiện tiến vào. Lăng Lẫy Tông đã bất chấp gia quy, lén đột nhập vào tiên mộ với ý định đoạt lấy thanh đế thần kiếm. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là tiên mộ đã bị mở trước đó, mang theo vô vàn nghi hoặc, hắn vẫn quyết định tiến vào, và tại nơi ấy hắn đã gặp Nam Diễm, vị thiếu gia thật sự của Lăng gia năm xưa, nay đã trở thành ma quân Nam Diễm, đã dùng chính huyết mạch của mình mở tiên mộ, hạ ra một tồn tại đáng sợ, mê thiên quỷ mị. Loài quỷ này am hiểu tạo ảo cảnh, chuyên dụ dỗ ác niệm trong lòng người, khiến họ trở nên điên cuồng và lạc lối. Chính trong ảo cảnh của quỷ mị, Lăng Lẫy Tông đã biết được sự thật về thân thế của mình. Hắn căn bản không phải thiếu gia của Lăng gia, hắn chỉ là con trai của một gia nhân từng hầu hạ Lăng gia. Nhưng xưa nay hắn luôn kiêu ngạo, luôn xem thường những kẻ thấp kém. Làm sao hắn có thể chấp nhận được sự thật này hơn nữa? Quỷ mị không ngừng thì thầm, xúi giục, khơi gợi hận thù trong lòng hắn. Cuối cùng hắn phát điên. Giữa đại điện, Lăng Lẫy Tông trừng mắt nhìn Ngọc Kinh Dung, ánh mắt đỏ ngầu, hơi thở hỗn loạn. Ngọc Kinh Dung, ngươi từ hôn ta chỉ vì muốn trèo cao vào Vân gia, đúng không? Hắn nghiến răng, ngực phập phồng kịch liệt, tay cầm kiếm run rẩy vì siết quá chặt. Hắn gằn từng chữ, một ngày để là nữ nhân của ta, cả đời cũng phải là nữ nhân của ta. Lăng Lẫy Tông, câm miệng! Vân Hoài Thanh giận dữ quát. Ngọc Kinh Dung vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng. Ta chưa bao giờ là nữ nhân của ngươi. Lời vừa dứt, Nàng lập tức vung kiếm đâm thẳng vào ít hầu hắn. Khoảnh khắc ấy, trận chiến chính thức bùng nổ, tân nương cùng vị hôn phu cũ giao đấu. Vân Hoài Thanh tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, hắn lập tức ra tay bảo vệ Ngọc Kinh Dung nhập cuộc chiến. Cùng lúc đó, trưởng bối các gia tộc Ngọc gia, Vân gia, Lê Long gia sắc mặt đại biến, định ra tay can thiệp. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ bốn phía vang lên từng tràng cười quỷ dị. Hì hì hì, Mê Thiên Quỷ Mị đã xuất hiện. Các vị đại lão lập tức quay người, bỏ mặc ân oán của hậu bối, tập trung đối phó với lũ quỷ. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, kịch tính nối tiếp kịch tính. Đô Diêu Chi tập trung toàn bộ tinh thần vào màn kịch đầy cầu huyết trước mắt, hoàn toàn không nhận ra rằng Lan Đình Yếm vẫn luôn lặng lẽ dõi theo nàng. Tận đến khi cả Vân Nhạc Cung hỗn loạn như một nồi cháo, quỷ mị xuất hiện ngày càng rõ rệt, nàng mới giật mình kéo tay Lan Đình Yếm, vội vàng giục: đi mau, nếu còn nấn ná ở đây, chẳng mấy chốc sẽ bị cuốn vào ảo cảnh của quỷ mị như đám người kia mất. Cốt truyện này vốn để thúc đẩy tình cảm giữa nam nữ chính, nàng tốt nhất không nên nhúng tay vào. Lan Đình Yếm tất nhiên cũng cảm nhận được sự dao động kỳ lạ của ảo cảnh, hắn không nói một lời, chỉ dứt khoát bế bổng Đô Diêu Chi lên, xoay mình một cái, cả hai liền biến mất khỏi Vân Nhạc Cung. Trong chớp mắt, hai người đã đứng dưới chân núi Nằm Hồng. Đô Diêu Chi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía xa, cả Vân Nhạc Cung giờ đã bị bao phủ trong một kết giới kỳ dị với ánh sáng lưu động rực rỡ. Nhưng nàng còn chưa kịp cảm thán, bên tai đã vang lên một giọng nói trầm thấp: Chi Chi cũng muốn thành thần sao? Đô Diêu Chi sững người, nàng lập tức xua tay, giọng điệu vội vã: Ta không có, chàng hiểu lầm rồi, ta chỉ đến xem náo nhiệt thôi, không để Lan Đình Yếm có cơ hội nói thêm. Nàng nhanh chóng đánh trống lảng, chỉ tay về một hướng khác, nói nhanh: Nhờ chúng ta qua bên kia xem thử đi, đó là nơi đặt tiền mộ của Lăng già, nghe nói bên trong có rất nhiều bảo vật, còn có sao băng nữa, có khi bên trong lại có thứ mà chàng đang tìm thì sao? Trong nguyên tắc, Lan Đình Yếm vốn không hề bước vào tiền mộ, tuy nhiên đám ma quân sau khi tìm thấy sao băng trong mộ đã dâng lên một phần cho hắn. Lan Đình Yếm nhận lấy rồi lại giải hết cho các ma vật, còn phần còn lại thì bị ma quân âm thầm giữ riêng. Đô Diêu Chi nghĩ, đã đến tận đây rồi, chẳng có lý gì lạ để nước phù sa chạy ra ruộng ngoài, thay vì để sao băng rơi vào tay kẻ khác, chẳng bằng để Lan Đình Yếm lấy sạch toàn bộ. Nàng chớp mắt, xúi giục: Chúng ta lấy hết sao băng đi. Lan Đình Yếm lặng lẽ nhìn nàng một lúc, giọng trầm thấp: Được. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng biến đổi, chớp mắt một cái, hai người đã đứng trước tiền mộ. Lúc này mọi sự chú ý của tiên giới đều bị hỗn loạn ở Vân Nhạc Cung thu hút. Tiên mộ chỉ có vài vị trưởng lão của Lăng gia canh giữ, nhưng họ đã sớm bị đám ma quân giải quyết. Như vậy, Đô Diêu Trì và Lan Đình Yếm dễ dàng tiến vào. Tiên mộ nói là mộ, nhưng thực chất nó giống một động phủ khổng lồ hơn. Bên trong có núi non, sông suối, còn cả một bầu trời đỏ rực như máu. Đô Diêu Trì đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi: Chàng có thể cảm nhận được vị trí của sao băng không? Lan Đình Yếm khẽ gật đầu: Ở đâu? Hắn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ dẫn nàng đi về phía trước. Không lâu sau, trước mắt họ hiện ra một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh có một hố sâu hắm, hiển nhiên chính là nơi Thanh Đế Thần Kiếm từng được cắm xuống. Bên trong hoàn toàn trống rỗng, ánh sáng lờ mờ, chỉ có một ít khói lưu huỳnh lơ lửng trong không khí. Mặt đất rải rác những mảnh sa băng vỡ vụn, lớn nhỏ không đồng nhất, phản chiếu ánh sáng yếu ớt. Đô Diêu Chi cúi xuống nhặt vài mảnh sao băng, nhìn chỉ trong chốc lát, nàng đã phát hiện điều bất thường. Những mảnh sao băng này không giống với trước kia, chúng có màu xanh lục thẫm, hoàn toàn khác biệt so với những sao băng nàng từng thấy. Hơn nữa, năng lượng ẩn chứa bên trong chúng cũng không phải linh khí thuần túy. Đồng thời, Đô Diêu Chi chợt nhận ra những mảnh sao băng này không phải ngẫu nhiên rơi xuống, chúng đang tạo thành một trận pháp. Ngay lúc đó, Chi Chi Lan Đình Yếm sắc mặt đại biến, vội quát lớn. Đô Diêu Chi còn chưa kịp phản ứng, cả thân thể bỗng nhiên rung chuyển. Từ trung tâm trận pháp, một nguồn linh khí khổng lồ bùng phát, xoáy thành một cơn lốc, nháy mắt bao vây nàng vào bên trong. Khoảnh khắc đó, Đô Diêu Chi chỉ cảm thấy vô số linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể nàng. Chúng tràn vào kinh mạch, đan điền, thức hải, không hề có dấu hiệu dừng lại. Chẳng mấy chốc, nàng đã đạt đến giới hạn linh khí mà cơ thể có thể chịu đựng, nhưng nguồn linh lực vẫn không ngừng tôn trào. Cơn đau nhức xé rách cơ thể, cảm giác mờ mịt cùng hoảng hốt bao phủ tâm trí nàng. Rồi trong một khắc, nàng cảm nhận được đột phá từ đại thừa kỳ, nàng bước vào độ kiếp kỳ, một bước nhảy mà vô số tu sĩ cả đời cũng không thể vượt qua. Nàng lại cứ thế mà đi qua, nhưng vẫn chưa dừng lại, không chỉ linh khí mà còn có một luồng hơi thở âm lãnh quấn lấy nàng, chậm chậm bám vào cơ thể nàng. Giữa cơn hỗn loạn, một giọng nói mơ hồ vang lên: Thải thế nào lại không phải con cháu Lăng gia? Thôi, cũng đúng. Ngay khoảnh khắc ấy, luồng hơi thở âm lãnh bắt đầu dung hợp với cơ thể nàng. Đô Diêu Chi, nàng lập tức hiểu ra, Lăng gia lão tổ muốn mượn thân thể nàng để sống lại sao? Không được. Nàng cố gắng cử động, nhưng toàn thân bị giam chặt trong trận pháp, dù chỉ nhấc ngón tay cũng không thể. Trong khi đó, tu vi của nàng vẫn tiếp tục điên cuồng tăng vọt, tăng, không thể dừng lại. Ngay lúc đó vô số xúc tu ngân bạch xé rách lóc xoáy linh lực, uốn lượn lao đến, gắt gao quấn chặt lấy nàng. Cùng lúc đó, Lan Đình Yếm đến chỉ thấy hắn duỗi tay, ngón tay như móc câu xiết lấy yết hầu của u hồn vô hình, thô xiết lấy yết hầu của u hồn vui. Bạo kéo nó ra khỏi cơ thể Đô Diêu Chi Phút khỏi Chi Chi, hắn lạnh lùng ném u hồn sang một bên, khụ khụ, ha ha. Hồn phát ra một tiếng cười trầm thấp đầy âm u, giọng nói khàn khàn, ngươi chắc chứ? Nàng đã hấp thu linh lực của ta, ngay lập tức sẽ độ thiên kiếp. Nếu không có ta dung hợp cùng nàng, nàng sẽ chết dưới thiên lôi. Ầm ầm ầm, bầu trời đột ngột tối sầm, mây tía dày đặc xoáy tụ trên cao, sấm sét rạch ngang bầu trời như mãn xà khổng lồ. Độ kiếp đã đến. Niu Siêu Chi không chút hoảng loạn. Ta không sao, nàng lớn tiếng hét lên với Lan Đình Yếm. Giết hắn. Lúc này, nàng rốt cuộc cũng hiểu ra lý do vì sao hệ thống lại tặng nàng Càn Nguyên Đan sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Càn Nguyên Đan, cực phẩm đan dược, một viên khó cầu chuyên dùng để kháng lôi kiếp, vô cùng hữu hiệu. Giữa ánh mắt đầy lo lắng của Lan Đình Yếm, nàng không chút do dự nuốt viên đan dược, sau đó đưa mắt ra hiệu cho hắn. Tất cả đã ổn. Niềm học, ha ha. U hồn hấp hối dãy giụa, khàn giọng cười lạnh, đan dược chỉ giúp thân thể ngươi chịu được thiên kiếp, nhưng tâm ngươi thì sao? Tâm mà đôi khi còn đáng sợ hơn lôi kiếp. Ngay sau đó, giọng nói đột nhiên im bặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nằm vùng ma giới 300 năm đến chương 25. Nằm vùng ma giới 300 năm. Achichi luôn dõi theo hắn, chưa từng nhìn ta. U hồn tan biến, gió lốc cũng dừng lại. Những luồng linh khí vốn định chui vào cơ thể Đô Diêu Chi giờ đây lại tản đi theo quy luật tự nhiên, hòa vào thiên địa. Lan Đình Yểm bế Đô Diêu Chi ra khỏi trung tâm trận pháp. Hắn ôm nàng thật chặt, đôi môi mím lại, sắc mặt lạnh lùng. Đô Diêu Chi giơ tay, nhẹ nhàng vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu chặt của hắn, dịu dàng nói, ta không sao. Lan Đình Yểm khẽ gật đầu, trầm giọng đáp, nàng nhất định sẽ không sao. Trên bầu trời mây tím dày đặc hơn, dù ngoài miệng nói với Lan Đình Yểm rằng không có gì đáng lo, nhưng trong lòng Đô Diêu Chi vẫn không khỏi căng thẳng. Đây là lần quên trong đời nàng sắp bị sét đánh. Tia chớp xuyên qua tầng mây, tia chớp xuyên qua tầng mây. Không bao lâu sau, Đô Diêu Chi cảm nhận được lôi kiếp sắp giáng xuống. Lan Đình Yếm chàng mau tránh ra, hắn vẫn ôm chặt nàng. Đô Diêu Chi vội vàng đẩy hắn ra, nhưng Lan Đình Yếm lại giữ nàng lại, đừng núp nít. Chàng, nàng khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc này bầu trời vang lên một tiếng vang lớn, lôi kiếp giáng xuống. Lúc này lại có người độ kiếp ở tên giới sao? Bên trong tiên mộ, Cầm Than đang mải mê tìm kiếm bảo vật, híp mắt nhìn lên bầu trời, sắc mặt thoáng hiện ý cười lạnh. Cũng tốt, càng khiến tiên giới thêm phần hỗn loạn. Ngay lúc đó, một thuộc hạ vội vàng chạy tới, sắc mặt nghiêm trọng, cúi đầu báo cáo, quân thượng, là tôn thượng và cô nương Diêu Trì đã tiến vào tiền mộ. Không biết họ đã chạm vào cơ quan gì, nhưng người đang độ kiếp chính là Diêu Trì cô nương. Cầm Than giật mình. Ồ, Đỗ Diêu Trì rất muốn giữ khoảng cách với Lan Đình Yếm, nhưng đây là lần quên nàng nhận thức rõ ràng bản chất bạch tuộc của hắn. Hắn quấn chặt lấy nàng, không chịu buông. Biểu cảm trên gương mặt đã khôi phục vẻ thản nhiên, không còn sự lạnh lùng nghiêm nghị hay lo lắng như trước. Giờ đây chỉ còn lại sự bình tĩnh và kiên định tuyệt đối. Hắn lặp lại một lần nữa, đừng nhúc nhích. Lôi điện giáng thẳng xuống người Đô Diêu Chi, nhưng ánh sáng xanh trắng lại quẩn quanh cả hai như dòng điện chảy dọc theo cơ thể họ. Cơn đau truyền đến rõ ràng và dữ dội, đau vì linh lực ngoại lai tràn vào, căng tức kinh mạch, đau vì đan điền bị cưỡng ép đột phá, đau vì từng luồng sấm sét oanh kích lên thân thể. Mỗi lần sét giáng xuống, cơ thể nàng lại khẽ run lên, mồ hôi túa ra ướt đẫm y phục. Nhưng những xúc tu quấn lấy nàng lại chậm rãi hấp thu từng giọt mồ hôi, để rồi mồ hôi lại tiếp tục túa ra. Đô Diêu Chi cũng cảm nhận rõ ràng, cơn đau nàng gánh chịu chỉ là một nửa, nửa còn lại Lan Đình Yếm đã thay nàng nhận lấy. Tiếng sấm nổ vang bên tai, chấn động đến tận linh hồn, kinh mạch, đan điền, linh lực cùng loạn trào dâng, không ngừng chuyển hóa. Thức hải của nàng cũng đang dần thay đổi, sóng chiều trong thức hải dâng trào, quấy động cả tâm niệm, kéo nàng chìm dần vào một cơn hỗn loạn mơ hồ, như thể sắp rơi vào ảo mộng vô tận. Tâm ma. Đô Diêu Chi chợt nhớ đến hai chữ này, lời của Lang gia lão tổ vang lên trong tâm trí nàng. Nàng cố gắng tập trung, ép bản thân tỉnh táo, mở mắt ra, nàng nhìn thấy gương mặt Lan Đình Yếm, đôi mắt đen thẳm ấy phản chiếu hình bóng nàng, một dáng vẻ nhếch nhác, mái tóc ướt sũ bết vào má, biểu cảm lộ rõ sự đau đớn và mệt mỏi. Có thứ gì đó đang kéo nàng xuống. Đột nhiên, nàng rơi vào bóng tối vô tận, xung quanh chỉ còn tiếng thì thầm vang vẳng bên tai. Người sẽ chết, không phải chết dưới lôi kiếp, thì cũng sẽ chết dưới lưu tay tâm mà. Thật ra ngươi đã chết rồi. Thế giới này, tất cả những gì đang xảy ra chỉ là một giấc mộng hão huyền. Nếu không phải do ngươi tưởng tượng ra, thì làm sao có thể có một người như Lan Đình Yếm? Hắn yêu ngươi vô điều kiện ư? Điều đó không hề hợp lý chút nào. Không, không, không, đó không phải là tình yêu. Hắn vốn dĩ là một kẻ vô cảm, Đối xử tốt với ngươi chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi. Sao thế? Ngươi không nói gì à? Không lẽ ngươi ấn rồi? Không thể nào, không thể nào, không thể nào, thật đáng thương. Hắn căn bản không hề yêu ngươi. Đỗ Diêu Trinh nghẹn giọng, cố gắng phản bác. Ta không có. Giọng nói xảo quyệt kia lại vang lên, tự như cười nhạo, ngươi không yêu hắn sao? Trong bóng tối, Đỗ Diêu Trinh khẽ nói, không yêu. Ngươi không yêu hắn, hắn cũng không yêu ngươi. Vậy tức là nhiệm vụ công lược của ngươi đã thất bại, thế giới này sẽ vì vậy mà sụp đổ và ngươi sẽ không thể trở về nhà. Đỗ Diêu Trinh sững người, nàng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng sự hoảng loạn từ những lời nhiệm vụ thất bại và không thể về nhà đã khiến tâm trí nàng rối loạn, hơi thở dồn dập, tay chân lạnh toát, toàn thân cứng đờ. Không sao cả, đừng hoảng, không sao cả, đừng hoảng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội làm lại từ đầu. Đi đi đi, công lược Lan Đình Yếm, khiến hắn yêu ngươi, nhiệm vụ sẽ thành công và ngươi có thể về nhà. Tất cả tối sầm lại. Khi mở mắt ra, Đu Diêu Chi nhận ra mình đã quay trở lại ngày hữu nguyên, bước chân vào ma giới. Bốn phía xung quanh, ma vật ùn ùn kéo đến, che trời lấp đất, điên cuồng cắn xé huyết nhục của nàng. Nàng hoảng loạn, loạn choạng chạy về phía Lan Đình Yếm, ngước đầu lên, run giọng cầu cứu, cứu ta. Ma Tôn đứng trên cao, nhìn xuống nàng bằng đôi mắt không chút cảm xúc, nhưng rồi hắn vẫn cứu nàng. Những năm sau đó, mười mấy năm, thậm chí vài thập kỷ trôi qua, hắn vẫn luôn dùng đôi mắt vô cảm ấy để dõi theo nàng. Ngay cả vào ngày thành thân cũng vậy. Đô Diêu Chi mờ mịt, nàng nói muốn thành thân, hắn liền đáp ứng. Nhưng thành thân có nghĩa là hắn yêu nàng sao? Trong hôn lễ long trọng nhất ma giới, Lan Đình Yếm khoác lên mình hôn phục đỏ thẫm, nhìn nàng tân nương của hắn. Trên gương mặt hắn có nụ cười, nhưng ánh mắt hắn thì sao? Đô Diêu Chi không tự chủ được mà nhìn vào mắt hắn. Một cảm giác mơ hồ, hư ảo dâng lên trong lòng nàng, tự như đang bước đi trên một mặt đất không có thực. Lễ cưới này có gì khác so với những ngày bình thường hắn đối xử với nàng không? Giữa tiếng cười nói ồn ào của mọi người, thời khắc động phòng hoa chúc cuối cùng cũng đến. Ngọc Trích Cung được trang hoàng rực rỡ với sắc đỏ tràn ngập, những chiếc đèn lồng ngang đỏ treo cao, từng chữ hỉ đỏ tươi dán khắp nơi, nến đỏ lập lòe ánh sáng, cùng bộ chăn gấm thêu tinh xảo trên giường cưới, hỉ khí lan tràn. Lan Đình Yếm nhẹ nhàng vén khăn voan đỏ che mặt nàng, hắn hôn nàng như bao lần trước, môi hắn lạnh lẽo, nhưng trong quá trình hôn dần dần trở nên ấm áp. Những xúc tu uốn lấy nàng siết chặt hơn, đôi mắt đen sâu thẳm của hắn nhìn nàng không rời. Nhưng kết hôn thì sao chứ? Kết hôn cũng chẳng chứng minh được điều gì. Hắn vốn không yêu nàng, hắn không hề có cảm xúc. Nhiệm vụ của nàng đã thất bại. Trong cơn mơ hồ, nàng dường như nghe thấy âm thanh lạnh lùng của hệ thống vang lên. Nhiệm vụ thất bại, nhiệm vụ thất bại, đồng nghĩa với việc nàng sẽ bị xóa sổ. Đôi Diêu Chi dần cảm thấy hơi thở trở nên nặng nề, lồ ngang ngực như bị bóp nẹt. Nàng sắp chết. Giữa làn sương mờ ảo, một giọng nói vang lên bên tai. Chi chi, có ai đó đang gọi nàng. Chi chi, bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên gương mặt nàng. Đôi Diêu Chi cố gắng mở mắt, nàng vẫn đang ở trong Ngọc Chiết Cung. Tấm màn giường đỏ khẽ lay động, không khí phảng phất một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Lan Đình Yếm không còn ở trên người nàng, một cảm giác kỳ lạ bất chợt dâng lên trong lòng nàng. Người trước mặt này dường như không giống với Lan Đình Yếm khi nãy. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve ba gương mặt nàng, gạt đi những lọn tóc ướt bết trên má, giọng nói trầm thấp mang theo một sự chắc chắn không thể lay chuyển. Ta yêu Chi Chi. Nhưng Đỗ Diêu Chi vẫn cảm thấy hô hấp thật khó khăn, hẳn là do hệ thống mạch sát đang dần phát huy tác dụng. Và khoảnh khắc cuối cùng, nàng không còn sợ hãi nữa. Nếu đây là kết thúc, vậy thì ít nhất nàng muốn nói ra sự thật. Giọng nàng khàn đặc, nhưng từng chữ lại sắc bén như dao. Ngươi không yêu ta. Ngươi thậm chí không hiểu tình cảm của con người là gì. Ngươi nói thích, nói yêu, nhưng ngươi hoàn toàn không hiểu những từ đó thực sự có ý nghĩa gì. Lan Đình Yếm nhìn nàng, đôi mắt đen nén không hề dao động. Chi Chi có thể dạy ta? Một nỗi tuyệt vọng xé toang lòng nàng. Điều đó là không thể. Làm sao có thể dạy một cái cây biết yêu con người chứ? Lan Đình Yếm khẽ nghiêng đầu bình tĩnh đáp, ta không phải cây. Cảm giác nghẹt thở càng lúc càng mãnh liệt, giọng Đô Diêu Chi khàn đặc đứt quãng. Ta biết ngươi không phải cây. Lan Đình Yếm bỗng nhiên hỏi, yêu là gì? Nàng mở miệng muốn trả lời, nhưng khi đối mặt với câu hỏi ấy, nàng lại không thể nói ra bất cứ điều gì. Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chúng cứ mắc kẹt trong cổ họng. Cơ thể nàng lúc này chỉ còn bản năng sinh tồn, chỉ biết cố sức hít thở từng ngụm không khí. Lan Đình Yếm nhìn nàng, chậm rãi lên tiếng, nắm tay không phải sao, ôm không phải sao, hôn không phải sao, hợp hoan không phải sao, hợp hoan không phải sao. Đô Diêu Chi lắc đầu, lần này nàng biết mình phải nói gì. Giọng nói yếu ớt nhưng kiên định, yêu là khi nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy vui vẻ, khi ở bên ngươi, ta cũng cảm thấy vui vẻ. Niềm vui của ngươi chính là niềm vui của ta. Nắm tay ngươi khiến ta vui, ôm ngươi khiến ta vui, hôn ngươi khiến ta vui. Nàng ngước lên, đôi mắt như phủ một tầng hơi nước. Nhưng ngươi có biết vui vẻ là gì không? Ngươi có hiểu cảm giác đó không? Còn nữa, nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, từng chữ rơi xuống, như giọt nước trên mặt hồ tĩnh lặng. Nếu ngươi không trân trọng chính mình, ta sẽ giận. Nếu ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng. Nếu ngươi thân mật với một nữ nhân khác, ta sẽ ghen. Đôi khi ta thậm chí sẽ đố kỵ. Nếu ngươi quên ta, nếu ngươi lãng quên những ngày quan trọng, ta sẽ buồn, sẽ tổn thương, sẽ xấu hổ, sẽ muốn giữ lấy ngươi cho riêng mình. Lời nói của nàng như một làn khói mỏng tan vào không gian, nhưng trái tim lại đập mãnh liệt trong lồ ngang ngực. Lan Đình Yếm vẫn trầm mặc nhìn nàng, đôi mắt đen thẳm sâu không thấy đáy. Nàng nói một tràng thật dài, nàng nói một tràng thật dài. Nói xong, nàng nhìn thẳng vào Lan Đình Yếm, giọng đầy hoài nghi. Những điều đó ngươi đều không có, vậy lấy gì để nói về yêu? Lan Đình Yếm bỗng nhiên đạo khách thành chủ, ánh mắt sắc bén, chi chi chưa từng ghen, cũng chưa từng đố kỵ, lại càng không có chiếm hữu dục. Đô Diêu Chi sửng sốt, sau đó phản bác ngay lập tức. Ta đương nhiên có, Lan Đình Yếm hơi trầm mặt. Nhưng đối với ta thì không, Đô Diêu Chi nghẹn lời. Nàng muốn phản bác, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị hắn nói tiếp. Ngoại trừ mấy tên ma quân kia, ta đã mười mấy năm không hề trò chuyện với bất kỳ nhân loại nào khác. Vậy ngươi ghen cái gì? Ghen với không khí sao? Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua môi nàng, giọng trầm thấp như một tiếng thở dài. Ninh Chi Chi lại kiên trì viết thư cho người tiên giới kia suốt mấy chục năm, còn cố ý đến xem lễ cưới của hắn. Tiếng sấm nổ vang ngay bên tai Đô Diêu Chi, tựa như xé rách bầu trời. Từ xa, Cầm Than trông thấy cảnh tượng giữa lôi kiếp kia, không phải nói là một người một quái vật, ma tôn lộ ra chân thân khổng lồ, mà Đô Diêu Chi nhỏ bé tựa như một điểm sáng trong vòng tay hắn. Hắn siết chặt nàng vào lòng, đôi mắt xài nhợt nhạt, giọng nói méo mó như thể nghẹn lại trong cổ họng. Chi Chi vẫn luôn dõi theo hắn, chưa từng nhìn ta. Giây tiếp theo, Đô Diêu Chi mở bừng mắt và chạm phải đôi mắt rắn tái nhợt kia. Trong khoảnh khắc đó, nàng dao động. Nàng không còn chắc chắn liệu cái gì mới là tâm ma thật sự. Tác giả có chuyện muốn nói, mà tôn ghen đến hóa rắn. OJ Chi Chi hoảng loạn như một bé hamster nhỏ.